Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 363. Khóc chuyện audio.com. Cũng tỷ như hiện tại, cô và hắn nói chuyện, trên mặt mỉm cười giống như là gượng ép. Trầm Mộc Bạch dừng bước lại nói. Tử Dục, cậu gần đây đến cùng là sao vậy? Có phải hay không có việc gì không vui? An Tử Dục cụp xuống suy nghĩ trong mắt, trên mặt tinh xảo toát ra nhàn nhạt cô đơn. Gần nhất Lạc Lạc giống như một mực đều nói việc của em bé. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. À, có sao? Cô nhìn thoáng qua tiểu nam chính. Đối phương trên mặt nụ cười thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Nhịn không được hỏi qua một lần hệ thống. Hệ thống, người không biết, còn tưởng rằng đó là con của bản thân cô. Trầm Mộc Bạch lúng túng. Cô có chút xấu hổ nói với tiểu nam chính. Tớ nói nhiều rồi, thật xin lỗi nha Tử Dục. An Tử Dục ngửa mặt lên, con ngươi như lưu ly sáng long lanh nhìn chằm chằm cô. Nói khẽ, tớ chỉ là đang nghĩ, nếu như về sau em bé sau khi sinh ra, Lạc Lạc có phải hay không sẽ không có thời gian để ý đến tớ. Trầm Mộc Bạch một mực rất đau lòng tiểu nam chính, cũng biết đối phương khuyết thiếu quan tâm cùng cảm giác an toàn. Nghe lời này một cái vội vàng nói, làm sao sẽ, An Tử Dục cười cười, chỉ là cái này trong tươi cười mang theo chút cô đơn cùng cô tịch. Trầm Mộc Bạch vội vàng thề nói, tớ chắc chắn sẽ không để ý tới cậu, bằng không thì liền để cả đời tớ cũng không có bạn trai. Được nha, dù sao cô cũng sẽ không có bạn trai. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, An Tử Dục cong cong con ngươi. Bên môi ý cười nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch thấy hắn cuối cùng cũng vui vẻ, chậm rãi thở vào một hơi, cho nên Tử Dục cũng không cần suy nghĩ lung tung, các cậu với tớ mà nói, đều là người rất quan trọng, nói như vậy, đối phương hẳn là an tâm một chút đi, đáy mắt tình cảm cuồn cuộn, An Tử Dục cong cong con ngươi, ngữ khí nhu hòa nói, Lạc Lạc với tớ mà nói cũng rất quan trọng. Quan trọng đến, nếu là nhìn không thấy mà nói, sẽ điên mất, hơn nữa, hắn cũng muốn làm người quan trọng nhất trong lòng Lạc Lạc. Nhưng việc này còn nhiều thời gian, bất quá, hắn sẽ rất có kiên nhẫn, thẳng đến hoàn toàn chiếm cứ tâm đối phương. Học kỳ thứ nhất đã qua một nửa, 2 tháng sau trường học sẽ tổ chức sự kiện, Trầm Mộc Bạch xem như một thành viên trong câu lạc bộ kịch nói. Tự nhiên phải tham gia tập luyện kịch bản lần này, hơn nữa thật vừa đúng lúc, lần này kịch bản vẫn là công chúa Bạch Tuyết, thông qua nhất trí số phiếu, Trầm Mộc Bạch đến diễn công chúa Bạch Tuyết, nguyên nhân rất đơn giản, dùng Đỗ Như Tuyết lời nói, cô là đảm đương bề mặt, không diễn công chúa Bạch Tuyết nhất định chính là lãng phí. Trầm Mộc Bạch nhấc tay, tôi kháng nghị, toàn viên đồng loạt chầm chầm đi qua. Kháng nghị vô hiệu, Trầm Mộc Bạch, qua một hồi lâu, cô hỏi, vậy vương tử kia là ai diễn? Đỗ Như Tuyết cười hắc hắc một tiếng. Em đoán đi, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, Đỗ Như Tuyết phạch một cái giật xuống miếng vải đen trên người. Lộ ra một thân trang phục vương tử. Tèn ten, không nghĩ tới sao, Trầm Mộc Bạch, cô kềm chế xúc động muốn lên trước đánh người. Hết lần này tới lần khác Đỗ Như Tuyết còn tiện hề hề đụng lên. Lạc Lạc, đến, chúng ta trước hôn một cái. Cái thành viên khác của câu lạc bộ lui lại 90 giảm. Trầm Mộc Bạch không thể nhịn đập Đỗ Như Tuyết một bàn tay. Đi ra, Đỗ Như Tuyết làm bộ bị thương nói. À, công chúa của ta, ngươi thương hại ta tâm hồn còn nhỏ sao? Mặc dù đội trưởng câu lạc bộ thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh. Nhưng thời điểm sắp xếp kịch bản vẫn đủ bình thường. Tan học, Trầm Mộc Bạch liền đem việc sắp xếp kịch bản nói cho tiểu nam chính. Cách chương.